LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1977, chương 1980, phong ba tái khởi. Không xong, các ngươi nhìn microblogging không có. Chương trác cá nhân hắn studio. Lại tại microblogging phía trên lên tiếng. Tô Minh mấy người bọn hắn đang dùng cơm thời điểm, đột nhiên nghe được Vương tỷ bên kia lại là mở miệng nói một câu. Rõ ràng vừa rồi nhìn điện thoại di động thời điểm, hẳn là nhìn thấy cái gì đồ vật. Hôm nay đã xảy ra loại chuyện này. Vương tỷ bệnh nghề nghiệp liền phạm. Mặc dù đã không có việc gì, nàng còn là không quá yên tâm. Cho nên liền một mực cầm điện thoại di động lại nhìn đây. Nghĩ phải kịp thời hiểu rõ truyền thông trên bình đài liên quan tới Lâm Ánh Trúc đủ loại động thái. Tô Minh vừa nghe đến Trương Trác người này danh tự, liền nhíu mày một cái. Mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng là hắn chụp trộm còn chết cắn không thả chuyện này, để cho Tô Minh đối với người này ý kiến đặc biệt lớn. Nghe xong Vương tỷ nói như vậy, đại gia liền không hẹn mà cùng đình chỉ ăn cơm. Đoán chừng lại có cái gì tình huống mới đã xảy ra. Vương Uy càng là trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Gia hỏa kia, lại chỉnh xảy ra điều gì yêu thiêu thân đến. Trương Trác Studio đã minh xác lại nói tiếp. Bọn họ trộm vỗ tới ảnh chụp, tuyệt đối chính là Lâm Ánh Trúc cùng nam tử tại khách sạn hẹn hò ảnh chụp. Mà Vương Trấn Vũ đạo diễn, bất quá là vì giữ gìn còn không có chiếu lên điện ảnh danh dự, mới có thể đứng ra lên tiếng. Đồng thời hắn đã rất rõ ràng lại nói tiếp, nhất định sẽ tìm ra trong đó chứng cứ đến chứng minh hắn nói là chính xác. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương tỷ thoạt nhìn tựa hồ còn có một số lo lắng. Lâm Ánh Trúc bên kia bị làm, tâm tình cũng có chút không tốt lắm. Lúc đầu đại gia coi như chưa từng xảy ra chuyện này, ai ngờ những cái kia cầu tử lại còn đang nói chuyện này. Thế là Lâm Ánh Trúc liền nói thẳng, đừng để ý tới bọn hắn là được. Những cái kia cầu tử liền là muốn độ chú ý, càng đáp lại bọn họ ngược lại liền càng mạnh hơn. Kết quả là hội hung hăng đang nói chuyện này, cùng thuốc cao da chó một dạng chán ghét. Lâm Ánh Trúc nói ra, Vương tỷ lại nói, Chiếu Trúc, chuyện này nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi phải biết cái này Trương Trác là rất đáng ghét. Nếu như hắn thực theo dõi chuyện này, hơn nữa hung hăng tìm chứng cớ, nói không chừng thật đúng là bị hắn cho tìm được chứng cớ gì. Đến lúc đó chúng ta có thể liền bị động nha. Sao chuyện này trực tiếp bị lộ ra, tình cảnh còn muốn kém. Nàng nói cũng không có sai. Vương tỷ lời nói xong sau khi, đại gia rơi vào trầm mặc bên trong. Ngay sau đó Vương Uy mở miệng, cái kia Trương Trác có thể trở thành đệ nhất cầu tử, hắn là có chút tài nghệ. Hơn nữa người này cũng thật ác độc. Chúng ta trong nghề người đánh giá hắn thời điểm, đều cảm thấy gia hỏa này giống như là một con chó điên. Nếu như bị hắn theo dõi, không trả giá một chút, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tay. Nghe Vương Uy vừa nói như thế, Tô Minh cũng có một loại dự cảm xấu. Dù sao chuyện này nhìn bề ngoài xác thực bị Vương Trấn Vũ là một cái microblogging cho giải quyết, thoạt nhìn không có gì lỗ thủng. Bất quá đây đều là hiện tượng bề ngoài, trên thực tế là không nhịn được đắn đo. Bên trong lỗ thủng thật sự là nhiều lắm. Sơ ý một chút nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề loại hình. Đến lúc đó chỉ sợ cũng tương đối hố cha. Chuyện này nói trắng ra là Lâm Ánh Trúc bọn họ bên này nói dối. Bất quá đây cũng là không có biện pháp lựa chọn. Nhưng nếu quả thật bị Trương Trác cho đào đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ cái giá này liền quá lớn. Lâm Ánh Trúc cái này phát triển không ngừng sự nghiệp, lại nhận rất đả kích nghiêm trọng. Lâm Ánh Trúc bị làm rõ ràng cũng là có chút điểm phiền. Thế là Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái kia bây giờ nên làm gì? Chúng ta lại không thể ngăn đón người kia. Hơn nữa Vương đạo microblogging đều phát, muốn rút về cũng không khả năng. Ta cảm thấy chúng ta cái thứ nhất phải làm chính là nhanh đi cùng khách sạn bên kia lại nhấn mạnh một lần. Ngàn vạn muốn bảo vệ chúng ta sao sao? Vương tỷ cấp ra ý kiến của mình. Không cần, một quán rượu lớn như vậy. Liền tính lãnh đạo của bọn hắn nói phải giữ bí mật. Nhưng là không có cách nào đem miệng của mọi người đều cho phong bế. Nếu như Trương Trác bên kia dùng sức đập tiền, nhất định có thể ném ra một lỗ hổng đến. Không chừng đã có người không nhịn được dụ hoặc bị mua được đâu. Tô Minh nói ra, hơn nữa ngươi tới ngay. Khách sạn bên ngoài khẳng định đã có cầu tử tại đó nằm vùng. Bị bọn họ cho vỗ tới. Ngược lại trở thành ngươi chột dạ một cái chứng minh. Vương Tỷ nghe một lần cảm giác Tô Minh nói. Tựa hồ có đạo lý. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Liền nhanh hỏi một câu. Cái kia, vậy chúng ta cái này nên làm cái gì? Vương Uy, cái kia Trương Trác, hắn người ở nơi nào? Tô Minh hỏi một câu. Vương Uy sửng sốt một chút. Liền nhanh nói ra. Cái này Trương Trác Studio. Liền là lại Ninh Thành. Hơn nữa bản thân hắn, nghe nói cũng là ở tại Ninh Thành. Bất quá cái này ta cũng không cách nào xác định. Ai biết hắn có phải hay không tại ngoại địa hay là tại cái khác địa phương nào? Vương Uy nói ra, Tô Minh nhẹ gật đầu. Chỉ cần người là Ninh Thành, vậy liền tương đối tốt xử lý. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy chúng ta còn là thật tốt ăn cơm đi. Trước đừng quan tâm chuyện này. Chuyện này giao cho ta tới xử lý đi. Cam đoan không biết xảy ra vấn đề gì. Lúc này Tô Minh đã tại trong lòng trong bóng tối quyết định. Cho cái này Trương Trác đến một chút thủ đoạn. Đã hiểu ra hỏa này cùng hắn đến mềm không được. Cái kia Tô Minh liền quyết định cho hắn đến điểm cứng rắn. Bắt được một trận truy. Cũng không tin hắn không nghe lời. Lấy Tô Minh trước mắt thủ đoạn. Muốn thu thập một người bình thường. Vậy thì thật là quá đơn giản. Tô Minh có thừa biện pháp để cho hắn bảo thủ ở bí mật. Không dám nói ra. Nếu như hắn thực xương cốt tương đối cứng rắn. Một chút cũng không sợ. Cái kia Tô Minh cũng không có áp lực gì. Trực tiếp để cho hắn từ trên cái thế giới này biến mất cũng được. Rất đơn giản một cái đạo lý. Vương Tỷ bên này còn muốn mở miệng hỏi một câu. Tô Minh đến cùng giải quyết như thế nào đây? Đừng nhìn Tô Minh nói thoải mái như vậy. Nhưng Vương Tỷ tâm lý vẫn là rất hư. Nàng cảm giác chuyện này không tốt lắm xử lý. Nếu quả thật bị Trương Trác cho moi ra chút gì, cái kia tất cả liền toàn bộ kết thúc rồi. Nhưng Lâm Ánh Trúc cũng rất tin tưởng Tô Minh. Không có vì cái gì. Chính phải như vậy tin tưởng vô điều kiện Tô Minh. Hắn tin tưởng Tô Minh đã nói. Liền nhất định có thể đem chuyện này cho xử lý tốt. Thế là Lâm Ánh Trúc đã nói. Tốt rồi Vương Tỷ, người liền đừng lo lắng. Tin tưởng Tô Minh, hắn nói có thể giải quyết. Nhất định có thể giải quyết. Người mù quan tâm cũng vô dụng. Vương Uy bên kia cũng không nói gì. Hơi nhìn nhiều Tô Minh một chút. Nhìn Tô Minh cái ánh mắt này. Đã rất không đồng dạng. Rất rõ ràng hắn đại khái đoán được Tô Minh hội làm sao đi đối phó Trương Trác. Không khỏi ở trong lòng. Cho Trương Trác cầu nguyện một lần. Ăn xong bữa cơm sau khi. Vương Uy tìm được một cái cơ hội. Tới gần Tô Minh. Nhỏ giọng nói một câu. Tô Thiếu. Người muốn đi chỉnh cái này Trương Trác. Cần ta giúp một tay sao? Người đi giúp ta tra một chút. Cái này Trương Trác người ở đâu? Tốt nhất tra được hắn ở nơi nào? Tô Minh phân phó một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.